Chương 385, kiểm kê bảo bối. Chương 385, ác ma đô trong thành phố bộ phận bán vị diện hắc thạch thành. Gần sổ dùng thế thân giả diện thay đổi một cái tạo hình, nên ngang đi ra hiệp hội thợ săn truyền tống trận. Chu A Tể Ma Vong đạt được một điểm thần tính gia trì, dĩ nhiên có thể trực tiếp đưa hắn truyền tống đến nơi đây bất kỳ một cái nào không gian truyền tống trận. Ngay từ đầu hắn còn dự định truyền tống đến ngoài thành nghĩ biện pháp trà trộn đến, kết quả không nghĩ tới căn bản không cần phiền toái như vậy. Hắc tinh linh quán trọ, gần sổ trước tiên ở chỗ này mướn một cái phòng. Cái này bên trong lão bản là một cái hắc ám tinh linh, thuộc về thế giới ngầm dị tộc bên trong ác ma đô thành phố một cái phụ thuộc chủng tộc, có thể ở hắc thạch thành đạt được một mảnh đất chống làm hạ phần này sản nghiệp, sau lưng thủ đoạn cùng cái này bên trong an toàn tính đều không thể nghi ngờ. Gần sổ đóng cửa phòng, kiểm tra rồi bên trong phòng không có gì dư thừa đồ đạc trốn vào huyễn tưởng sa bàn. Lúc này đây khôi lỗi thế giới nguy hiểm và thu hoạch ngoài dự liệu của hắn, hắn cần mau sớm dọn dẹp ra tới đây một lần thu hoạch, từ đó tìm ra cái nào là bây giờ có thể dùng chuyển hóa thành thực lực, còn có những cái này cụ bị giá cực kỳ cao giá trị có thể bảo hiểm tồn tạm gác lại sử dụng sau này. Có giá trị nhất, không hề nghi ngờ chính là vô hạn chi xả dung hợp linh hồn cây. Bây giờ linh hồn cây, miễn là cắm rễ trên mặt đất, là có thể trong vòng mấy phút đem căn tu lan tràn đến đường kính 100 bên trong khổng lồ phạm vi. Ở nơi này phạm vi nội địa mặt thực vật chỉ cần có đầy đủ năng lượng đều có thể cải tạo xuất thần kinh tiếp lời trở thành linh hồn cây một bộ phận. Nếu như tương lai gần sổ muốn kiến thành phát triển thực lực, đây chính là một cái có sẵn phạm vi cực lớn hệ thống theo dõi. Cái này còn không dừng, linh hồn trên cây truyền xuống 5 linh hồn cùng trí nhớ công năng. Về sau vô hạn chi xà chế tạo khối lỗi, miễn là không phải linh hồn tử vong đều có thể ở thần kinh Internet cho nở dê sinh, thậm chí một ít cấp thấp nhất tri thức trực tiếp dùng ký ức kế tiếp là có thể để cải tạo khối lỗi nắm giữ. Từ bỏ linh hồn cây, có giá trị nhất chính là một khối thần cách mảnh nhỏ cùng xa ưu điếm thần tính. Nếu như đem những này cho một cái thông thường truyền kỳ, thậm chí có thể trực tiếp tạo nên một cái bán thần. Thế nhưng chúng nó rơi vào vô hạn chi xà thủ bên trong, tác dụng lớn nhất chính là vô hạn chi rắn tiềm lực để thăng tới cực hạn, chế tạo khôi lỗi cũng càng thêm dễ dàng. Muốn chân tránh phát huy tác dụng, thanh đồng cấp đẳng cấp là một cái điểm mấu chốt. Trừ phi gần sổ có thể chế tạo ra đỏ mắt người. Đến lúc đó đỏ mắt người cung cấp tín ngưỡng có thể kích hoạt thần cách mảnh nhỏ cùng thần tính bộ phận năng lực, chế tạo một cái có thể cho tín đồ ban thưởng bộ phận thần thuật ngụy thần. Mà cái trước thao túng nhưng có tạ ruột huyền trợ giúp cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Chân chính hiện nay có giá trị nhất, ngược lại là đạt hơn 10 vạn tích dòng máu tinh túy. Mấy thứ này ngay cả là đối với bán thần đều có nhất định hiệu quả. 700 triệu đỏ mắt người sinh mạng hiến tế, gần sổ đang cầm một bả tốt giống như hồn nở dê ba ho tha cờ hờ huyết dịch tinh túy cả người đều muốn cười ngây ngô. Mấy thứ này nếu như có thể bán ra hắn sẽ ở trong nháy mắt phất nhanh. Chỉ là bán ra loại ý nghĩ này, gần sổ không cần suy nghĩ liền lập tức bỏ ý niệm này đi. Loại này mình có thể dùng có thể chiết xuất huyết mạch để thăng tiềm lực bảo bối, ngay cả là nhiều hơn nữa hắn đều chỉ biết ngại không đủ dùng. Hiện tại bán đi có thể được lợi ích nhất thời, thế nhưng về sau muốn mua đến vật tương tự khả năng liền không dễ dàng. Đếm tới cuối cùng, gần sổ nhìn trưng bày ở trước mặt hai kiện ai tèm truyền kỳ mặt ủ mày cho. Truyền kỳ đạo cụ thứ nguyên không gian môn. Có thể nhảy qua vị diện truyền tống, nhưng cái này ngẫu nhiên truyền tống liền lộ vẻ gài bẫy một điểm. Đây rõ ràng là tạ ruột huyền năm đó chế tạo nhất kiện tàn thứ phẩm, tuy là đạt tới truyền kỳ đẳng cấp nhưng là lại có rất lớn chỗ thiếu hụt. Một kiện khác truyền kỳ đại kiếm ác ma rít gào ngược lại là nhất kiện tốt truyền kỳ võ khí, nhưng là hiện tại nội bộ vũ khí khí linh đã bị xóa bỏ, quang còn lại một cái thể xác ngay cả chữa trị đều tính không ra. Chờ mình đến rồi chuyển kỳ hắn còn chưa hẳn để ý cái này. Ta kiến nghị ngươi đem cái này lưu lại. Tạ ruột huyền sát ngôn quan sát đề nghị. Vì sao gần sổ buông chuyển kỳ đại kiếm cao mày nói? Đương nhiên là bởi vì bán đi quá lãng phí. Tạ ruột huyền giải thích. Ác ma giết gào tuy là phế bỏ, thế nhưng năm đó ta thi triển hoạt hóa thuật còn bảo lưu ở phía trên. Cái này chuyển kỳ đại kiếm bản thể chất liệu sở hữu cực cao tính dẻo. Lưu đến tương lai ngươi có thể biến mất phía trên phụ ma một lần nữa chế tạo nhất kiện hợp ý hoạt hóa vũ khí. Tốt đề nghị. Gần sổ đồng ý nói. Nhưng là tỉ mỉ một vòng mấy cái đến, gần sổ bất đắc dĩ phát hiện trong tay có thể biến hiện gì đó thực sự không nhiều lắm. hắn cũng không thể chạy đi bán ra Tạ Dột huyền truyền thừa chi thức. Loại vật này tuy là giá trị đắt đỏ, thế nhưng một ngày lấy ra chẳng khác nào ở chứng minh chính mình từng đi qua khôi lỗi thế giới. Gần Sô ném một cái trong tay quang minh độc giác thú ma hạch, nhịn đau ném cho lúc này đây biểu hiện lương hảo quang minh thánh giáp trùng. Đáng tiếc toàn bộ khôi lỗi thế giới đều nổ sạch sẽ, bằng không nhiều như vậy thất giai huyết nhục khôi lỗi nếu như có thể khống chế nên bao lớn một món tiền bạc. Suy nghĩ liên tục, nếu trong tay không đủ tiền hoa vậy thì nhất định phải sáng tạo mới tài phú khởi nguồn. Ngươi có muốn hay không mê tiền như vậy? Tạ Dột huyền cười nhạo nói. Ngươi biết cái gì? Gần Sô lắc đầu nói. Hắn hiện tại nuôi hai cái người theo đuổi, một cái mỹ thực triệu hoán sư cùng nàng vẫn còn ở sống lại trạng thái triệu hoán thú hắc ám long xả số gì. Hơn nữa hai vạn u linh đường làng cùng ngay ngắn một cái tọa cao phối vu sư tháp. Tối đa nửa tháng chờ hắn tiến giai ngũ giai, những thứ này cùng nhau tiến giai là có thể trong nháy mắt đưa hắn túi tiền hút khô. Phía sau không có gia tộc chống đỡ. Hắn cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp nuôi sống chính mình vượt biên chế thủ hạ. Nếu như không có những thủ hạ này, hắn dựa vào cái gì tứ giai là có thể giết chết lục giai đồng thời ở thất giai thủ hạ ung dung đào tẩu. Chủ nhân, ta kiến nghị chủ nhân tiến giai ngũ giai vu sư nan để dĩ nhiên là giải quyết rồi. Truyền kỳ tháp linh đề nghị. Nói như thế nào? Gần Sô hỏi. Chủ nhân, mỗi một lần tiến giai, nguyên thủy thế giới không gian sẽ mở rộng, biểu hiện phạm vi chính là hiện tại ta có thể cảm giác được địa phương đã bắt đầu thoát ly địa cầu mặt ngoài, có thể ở địa cầu quỹ đạo chỗ ở trong thái không lan tràn ra một khoảng cách. Tháp linh giải thích. Gần Sô nhãn tình sáng lên. Hắn hiểu được truyền kỳ tháp linh ý tứ. Trong thái không thủy trung trồng trọt đại lượng dùng máu thịt của hắn bồi dưỡng thịt điển. Nếu như vũ trụ có thể khống chế phạm vi tăng lớn một điểm, là có thể bố trí càng nhiều sở hữu cự nhân huyết mạch thịt điển trồng trọt, mà những cái này trồng ra tới cục thịt có thể chế tạo một ít tiểu hình huyết nhục vũng bùn. Đến lúc đó bằng vào hắn thủ đoạn cùng Tạ Dột huyền chỉ điểm, là có thể chế tạo ra đại lượng huyết nhục khôi lỗi. Vô hạn chi xả cải tạo khôi lỗi, linh hồn tàng cây phía dưới năm liên quan tới luyện kim chế luyện các loại chi thức. Những thứ này khôi lỗi là có thể đại quy mô chế tạo các loại luyện kim thương phẩm, đến lúc đó thì có một cái liên tục không ngừng tiền lời con đường. Thậm chí kiến tạo huyết nhục vũng bùn, trực tiếp có thể lấy tư cách U Linh Đường Lang thức ăn. Một khi U Linh Đường Lang đi vào ngũ giai, đến lúc đó liền sở hữu công kích linh hồn hiệu quả, hai vạn con dung hợp được thậm chí ở thất giai bên trong cũng sẽ không tiếp tục là đội sổ, phối hợp U Linh Đồng Hóa Thiên Phú và Vô Hạn Chi Xà. Hoàn toàn có thể tiến công một ít tương đối nhỏ yếu thế giới ngầm. Đến lúc đó bằng vào Chu A Tể Ma Vong không gian truyền tống, vô thanh vô tức trưởng khống vài cái thế giới ngầm cũng sẽ không lại thiếu tài nguyên, có thể an tâm tu luyện đợi thần tích học viện khai giảng tuyển chọn. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, một bên trong hồn, phệ nhật ma, cực độ cô ngộng, E2010 khen thưởng.